Đại thiếu gia à, chương 15, hạnh phúc chưa bao lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alo, nội hả, nội sắp về chưa, con nhớ nội quá à, tiếng NS của nó lanh lảnh qua đờ ti. Ừ, CN ở nhà khỏe HK. Dạ khỏe, mốt nội về phải không nội? Nó SS, à, nội ở trong này thêm một tuần nữa miss về, nên CN ở nhà coi nhà cẩn thận, mà thèn huy đau, hai tụi CN có hay gây lộn không? Phang phang, sao nội phải ở thêm một tuần nữa, con HK chịu đâu? Con bé này lớn rồi mà y như CN nít vậy, thôi lo đi học đi. Nội nó cười bảo, nó và cậu quen nhau cũng đờ si một tuần rồi, cả hai cứ bên nhau suốt ngày. Làm MN ganh tì, nó và cậu cùng đi học như mọi hôm, vừa đến trường thì có cô gái nào đó muốn gặp cậu nên nó vào lớp TAC. Một lúc sau cậu BC vào thấy nó, cậu vội chạy lại hỏi. Lan cậu có sao không? Không, cậu bị sao vậy, tự nhiên hỏi MK vậy. Cậu lắc đầu, nó tuy lo cho cậu nhưng thấy cậu lắc đầu nên cũng thôi. Tàn trược, nó cùng cậu ra về, nhưng hôm nay lại khác, cậu không NS versus nó một tiếc nào cả, đến khi về TS nhà cậu miss lên tiếc gọi. Lan à, nó quay lại. Có chuyện gì thế, sao hôm nay cậu lạ vậy, Huy? Cậu dùng hết can đảm của mình nói với nó. Mình chia tay đi, giờ nó miss ngạc nhiên hơn, nó hỏi lại. Cậu NS gì vậy Huy, mình HK hiểu. Cậu cố nghen NC mắt nói lại versus nó, cậu cũng thay đổi luôn cách gọi. Tôi NS là chúng ta chia tay đi, tôi quen cô chỉ vì cô giống versus người yêu cũ của tôi thôi, giờ cô ấy đã quay về thì cô không còn giá trị nữa rồi. À, một chuyện nữa tôi quên, mai tôi sẽ đi du học cùng Hiểu Huyên, nên cô gửi lời chào bà nội dùng nghen. NS rồi cậu quay lưng đi, cậu đã khóc thiệt rồi, biết làm như thế nó sẽ đau lắm nhưng cậu không còn cách nào khác. Từ nãy giờ nó đã nghe hết những lời cậu nói, nó chỉ là vật thay thế thôi ư. Không thể nào, không thể nào, cậu đắc gạt tớ phải không, tớ không tin, không tin. Nó NS trong NC mắt và nó bỏ chạy thật nhanh, nó cần một nơi yên tĩnh, một nơi nó có thể khóc mà không ai hay, nó cũng là một đứa con gái thôi mà, sao cậu lại đối xử versus nó như thế. Cậu quay lại nhìn bóc rác của nó, cậu tự trách bản thân mình sao lại tàn nhẫn đến vậy. Đã có chuyện gì xảy ra versus cậu, sao cậu lại như thế? Hãy cùng quay NGC thời gian lại lúc cậu gặp Hiểu Huyên nhé. Sao cô lại đến đây? Cậu ngạc nhiên, em đến đây muốn NS versus anh một chuyện ấy mà, sao lại hung dữ vậy? Hiểu Huyên, có gì thì NS lẹ, tôi còn đi học nữa. Cậu, anh mau thu xếp đi, mai em sang đón anh đi Mỹ. Hiểu Huyên, cô NS gì, đi Mỹ versus cô nằm mơ đi. Cậu lạnh lùng, vậy anh không đi à, Hiểu Huyên NS rồi lấy đờ ti ra. Cậu thấy không ổn bạc SS, cô tính giở trò gì nữa đây? Alo, các anh bắt cô gái tên, ủa tên gì ta, à tên Nguyễn Ngọc Lan mang về đây cho tôi. Cậu mở to mắt, cô dám bắt cô ấy thử xem. Anh làm đờ si gì em, giờ anh có đi không, nếu không thì được trách em nhá. Cậu tức lắm nhưng vì mạng sống của nó nên cậu đành bảo. Được, tôi sẽ đi versus cô, nhưng cô không đờ si đụng vào cô ấy. Vậy Miss Đốc chứ, Hiểu Huyên cười đắc ý, trở về hiện tại. Cậu đắc thu dọn hành lý thấy nó chưa về, cậu lo lắm, 9 giờ tối rồi chứ ít gì. Bỗng nó từ đau BC vào người nó thần thờ, nó BC vào phòng khóa cửa lại, nó ngồi trong xó khóc tiếp vì cậu sẽ đi, bỏ nó thật. Cậu ở ngoài nghe tiếng khóc của nó, cậu đau lắm nhưng không biết làm sao, cậu đành để cho số phận sắp xếp. GTONV, Trương Hiểu Huyên, một tiểu thư danh giá, hung hăng, chảnh chọe, hay khinh thường người khác, người thích cậu từ nhỏ, luôn tìm cách tiếp cận để cậu yêu nhỏ, cực ghét nó. Cách chương.